Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, nguy hiểm vận động. Nguy hiểm gì nha? Có đạo giọng nữ truyền đến, mang theo ý cười. Mạc Xanh Doãn tiến lên đây ôm lấy Lê Bắc Niệm bả vai. Quan hệ rất không tệ bộ dáng. Nói, các ngươi cũng chơi ngoài trời hạng mục nha. Đều tuyển cái gì? Cái này, Lê Bắc Niệm chỉ cưỡi ngựa bắn súng. Sau đó nhìn về phía Lâm Khả Nhu, nghiêm mặt nói, loại này vận động xác thực nguy hiểm. Bất quá cũng rất kích thích. Ta ưa loại này hạng mục. Ngươi muốn là sợ mà nói. Có thể thử xem cái khác hạng mục. Chính ta chơi. Lê Mộng nghe nói như thế, tiếng cười lạnh nói, chúng ta Khả Nhu là thục nữ, nhã nhặn quen thuộc, không so được như ngươi loại này thân thủ lưu loát. Trong lời nói không thiếu lạnh lùng chế giễu, tràn ngập bất thiện. Lâm Khả Nhu tranh thủ thời gian lôi kéo Lê Mộng, nói, là ta vô dụng. Niệm Niệm, các ngươi chơi đi, ta nhìn vào các ngươi chơi. Bất quá mới vừa cơm nước xong xuôi, vẫn là chơi điểm không kích thích đi. Mục Đông Lâm đề nghị, nhìn thoáng qua Lê Bắc Niệm vẽ ra đến trò chơi hạng mục, nói, liền bắn súng thế nào? Không cưỡi ngựa, ân, tùy tiện đi. Lê Bắc Niệm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ta đều có thể bắn súng nha, người biết sao? Mạc Xanh Doãn nghẹo đầu hỏi Lê Bắc Niệm. Ca ta biết a, rất lợi hại, hắn vẫn là tay bắn tỉa đâu. Mạc tiểu thư, tựa hồ cùng chúng ta Niệm Niệm quan hệ không tệ. Mục Đông Lâm mắt lạnh nhìn về phía nàng. Các ngươi lúc nào nhận biết? Nhận biết rất lâu nha. Mạc Xanh Doãn mặt mày cong cong. Lần trước ta còn lại cho nàng trị liệu qua tổn thương. Đúng rồi, ta là khoa cấp cứu thầy thuốc. Nàng đi qua cấp cứu. Mục Đông Lâm nheo mắt. Hắn thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Lê Bắc Niệm không định tiếp lời này, nói sang chuyện khác. Bắn súng ta biết một chút. Đông Lâm cũng biết. Có đúng không? Mạc Xanh Doãn con mắt uốn lên. Đáy mắt lại có thâm ý khác. Ta không biết đây. Không bằng cùng một chỗ đi. Vừa vặn ngươi dạy dạy ta. Có thể a, Lê Bắc Niệm kéo môi. Cái kia cùng nhau chơi đùa a, đúng vậy. Mạc Xanh Doãn quang vinh hoàn thành nhiệm vụ. Lại hỏi, bắn tên xong muốn đi nơi nào chơi? Khả Nhu ưa thích chèo thuyền. Đã lâu lắm không đi. Lê Mộng mở miệng, hôm nay thời tiết rất tốt. Cũng không ngọn gió nào. Mặt biển vừa vặn có thể chèo thuyền đây. Mục đại thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Đông Lâm lại nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Cái sau nhún vai. Tùy tiện. Cái kia buổi sáng ngươi dạy ta bắn tên. Buổi chiều chúng ta chèo thuyền đi. Mạc Xanh Doãn có chút hưng phấn. Vậy thì tốt quá. Ta theo hai cái buồn bực mảnh gỗ đi ra chơi. Buồn bực chết ta. Cái này hai nam nhân một cái so một cái nhàm chán. Thè lưỡi. Nhỏ giọng nói. Bất quá ta còn được nói với bọn họ một tiếng. Ngươi chờ ta ngang. Nói xong, Mạc Xanh Doãn liền khoát tay chạy ra. Lê Bắc Niệm nhìn xem nàng bóng lưng, yên lặng, trong lòng ẩn ẩn đã đoán được nàng chỉ sợ là Mục Tây Thần phái ra dò xét tình hình quân địch. Mục Đông Lâm nhìn xem Mạc Xanh Doãn bóng lưng, nói, ngươi chừng nào thì đi cấp cứu. Lê Bắc Niệm bật cười, ta đi cấp cứu nhiều lần đi. Người quan tâm qua sao? Mục Đông Lâm không biết nói gì. Rất nhanh liền quay người đi thôi. Đến sân bắn thời điểm. Một trường bài vị trí chỉ có ba đôi đang chơi. Đều không ngoại lệ cũng là tình lữ. Chính thấp giọng thầm nói. Ngọt ngào dựa sát vào nhau. Khi đi ngang qua thời điểm nghe được một đôi tình lữ nói chuyện. Nữ hờn dỗi. Ai nha? Người ta lại bắn lệch ra. Nam, không có việc gì. Ta bắn ra chuẩn là được rồi. Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Khả Nhu đã đỏ lên mặt, mà Mục Đông Lâm thì là thật sâu nhìn xem nàng, ánh mắt giống nhau hôm qua trạng vạng tối, tham muốn giữ lấy 10 phần. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.